Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 48, C48, sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể? Tên này sao có thể nhìn ra chứ? Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào đã bị khám phá ra bí mật sâu sắc nhất. Họ hoàn toàn chết lặng tại chỗ, thậm chí không nhận ra Lâm Phàm và Bạch Y đã rời đi. Trên đường đến trung tâm mua sắm, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y vẫn đầy vẻ kinh ngạc. Cô không bao giờ ngờ rằng chỉ vài câu của Lâm Phàm đã giáng một đòn mạnh vào vợ chồng Từ Diễm Hồng. Đặc biệt là nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người đó. Hiển nhiên là đã bị nói trúng bí mật trong lòng. Lâm Phàm, những lời anh nói đều là thật sao? Làm sao anh nhìn ra được? Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Y nhìn thẳng vào Lâm Phàm, tràn ngập sự tò mò vô tận. Không biết tại sao, bây giờ cô mới phát hiện ra chồng mình thực sự giống như một con quái vật. Như thể anh biết tất cả mọi thứ và toàn năng. Nhìn Bạch Y tò mò, Lâm Phàm khẽ mỉm cười. Là anh bịa ra đấy. Ai ngờ hai người đó lại dễ lừa như vậy. Bịa ra, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. 3. Thập niên hoa hạ miên. 4. Trộm sữa uống. Khóe miệng Bạch Y co giật, trong đầu đầy những thắc mắc. Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự sợ chồng mình sẽ trở nên đáng sợ như vậy. Giống như một vị thần linh. Khó nằm bà, nghĩ tới đây. Bạch Y lập tức ôm Lâm Phàm bước nhanh vào trung tâm mua sắm. Được rồi, từ giờ anh đừng nói linh tinh nữa. Bạch Y mặc dù có chút nghỉ hoặc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng là Lâm Phàm bịa ra. Dù sao, cô căn bản không thể tin được rằng một người lại có chiếc mũi nhạy bén, có thể dễ dàng phân biệt được nhiều mùi như vậy. Càng khó tin rằng mắt một người lại có thể lợi hại như vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu trái tim một người. Nhưng Bạch Y lại không biết. Lúc này, bên ngoài trung tâm mua sắm, bởi vì những câu nói của Lâm Phàm mà nổ ra một trận đại chiến. Bốp, một tiếng tát lớn vang lên. Từ Diễm Hồng bị tát một cái. Cô ta loạng choạng lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ở bên kia, thanh niên Hoàng Đào trừng mắt nhìn Từ Diễm Hồng giận dữ chửi rủa. Chẳng trách con vợ thối tha này hôm qua rạng sáng mới về. Tôi vốn tưởng rằng cô đang giao tiếp xã hội. Thật không ngờ cô lại đang ngoại tình. Hoàng Đào chỉ cảm thấy trên đầu mình mọc lên một cặp sừng. Điều khiến anh ta không thể chịu nổi hơn nữa là tên Lâm Phàm vô dụng đó lại nhìn thấy anh ta bị cảm sừng, khiến anh ta vô cùng xấu hổ. Anh đánh tôi. Từ Diễm Hồng che má, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin. Sau khi phản ứng lại, cô ta phát điên, định xé xác chồng mình là Hoàng Đào. Tên họ Hoàng kia, tôi liều với anh, làm sao tôi lại ngoại tình? Còn không phải bởi vì anh vô dụng sao? Anh bất lực, không thỏa mãn được tôi. Ta tất nhiên phải tìm người khác thỏa mãn. Hai người họ đang đánh nhau. Sau khi đánh nhau một hồi, hai người hoàn toàn mệt mỏi rồi mới dừng lại. Được rồi, chuyện này nói sau. Mau chỉnh trang quần áo đi. Nhà thiết kế Dương sắp đến rồi. Từ Diễm Hồng vừa chỉnh đốn quần áo và trang điểm, vừa nói với Hoàng Đào. Thực ra, trong lúc cô đang đùa giỡn bên ngoài, chồng cô vẫn luôn mở một mắt nhằm một mắt. Chỉ là hôm nay bị Lâm Phàm vạch trần, Hoàng Đào mới xấu hổ quá hóa tức giận như vậy. Nghĩ đến đây, Từ Diễm Hồng lại càng ghét Lâm Phàm và Bạch Y hơn. Bên kia, Hoàng Đào giống như quả cà tím bị xương giá, bắt đầu chỉnh đốn quần áo của mình. Cho dù anh ta luôn biết mình là kẻ bị cắm sừng, anh ta cũng không muốn ly hôn. Dù sao, hiện tại công ty của anh ta nằm trong tay Từ Diễm Hồng. Không có Từ Diễm Hồng, hắn sẽ lỗ rất nhiều tiền, đặc biệt là lần này. Công ty của họ đã bỏ ra mức giá cao ngất ngưởng để mời ông Dương, một trong 4 nhà thiết kế thời trang hàng đầu hoa hạ. Không được phép có sai sót, nếu không số tiền bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Lúc này, hai người đều ngầm thỏa thuận và lặng lẽ chờ đợi. Chỉ là, ngay lúc này, Từ Diễm Hồng kinh ngạc phát hiện từng chiếc ô tô màu đen đang lao tới từ con đường phía trước. Những chiếc xe dừng lại ở hai bên đường. Sau đó lần lượt từng người đàn ông to lớn mặc đồ đen bước ra và bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Cách Trương